Kiếm Vương Triều, quyển 3, góc truyện audio.com. Quan Trung 800 dặm đồng bằng, bên ngoài thị trấn Lực Dương đều là đồng ruộng, thi thoảng mới có những khu đất hơi nhô lên, điểm vài thôn xá làm đẹp ở giữa trông như những bức họa xinh đẹp. Đoàn xe Tạ gia không nhanh không chậm chạy tới, khi còn cách thị trấn chừng 30 dặm thì dần chậm lại. Đây là ý gì? Phù Tô co mày suy tư. Lúc này hai bên đường đều là ruộng cạn và đất hoang, không có thôn xóm nào cả, cách đó không xa có một con sông nhỏ và một mã tràng nhỏ, bên trong lẻ tẻ chỉ có mười mấy con ngựa đang thảnh thơi gặm cỏ. Nhìn kiểu nào cũng không ra chỗ này có ai có khả năng làm giao dịch với Tạ gia. Chỉ là chạy thật chậm chứ không hoàn toàn dừng lại, rõ ràng cho thấy nơi này là chỗ họ muốn giao dịch, chỉ là người giao dịch với họ còn chưa tới. Đinh Chữ nói với Phù Tô. Chu gia lão tổ híp mắt giống như đang ngủ gật nhưng trong lòng lại đang cuộn trào mãnh liệt. Tai lão bỗng nhúc nhích, rõ ràng đã nghe được cái gì đó. Là Mã Tạc. Chỉ sau một lúc Đinh Chữ cũng hít sâu một hơi, nói với Phù Tô. Mã Tạc. Phù Tô ngạc nhiên, trong lòng không hiểu, nhưng ngay sau đó hắn cũng đã cảm nhận được mặt đất dưới thùng xe rung rung lắc lư, hắn nhíu mày. Quan Trung 800 dặm đồng bằng, không phải nơi khỉ ho cò gáy, có trốn vào thiên quân vạn mã cũng khó mà truy kích, nhưng không có núi rừng, lại không có nghĩa là không có kẻ cướp lớn. Vùng đất bằng phẳng này tạo ra Mã Tặc sinh sống trên lưng ngựa. Mã Tặc bình thường đều chuẩn bị sẵn 3-4 con tuấn mã, không dừng lại lâu ở một nơi, chỗ ở tạm mỗi ngày cũng khác với nhau. Đối với Đại Tần Vương Triều, Mã Tặc chẳng có gì lớn, nhưng Mã Tặc du kích mới là thứ đáng căm thù đến tận xương tùy. Ở khu vực Quan Trung có một đội kỵ quân tinh nhuệ chuyên môn đuổi giết Mã Tặc du kích, nhưng kỵ quân tinh nhuệ rất khó huấn luyện, mà Mã Tặc lại hình thành cực dễ, nên thường mới diệt xong một đám, lại xuất hiện ra thêm hai đám mới, giết không xuể. Từ nơi xa, đất ruộng bỗng bốc lên một xoáy bụi mù mịt, chỉ chốc lát sau, một đám Mã Tặc xuất hiện. Nhóm Mã Tặc này có hơn 100 người, mỗi người đều mang theo ít nhất 4 con tuấn mã, một con đang cưỡi, một con để trống không, hai con còn lại đều có chở theo đồ đạc, không chỉ đồ đạc mà trên cả người lẫn ngựa đều có những vết máu đã khô lại thành màu đen. Mã Tặc mặc trang phục hoàn toàn khác nhau, khăn che mặt màu vàng, dáng ngồi tuy không thẳng băng lạnh tanh uy vũ như kỵ quân Đại Tần, nhưng lại toát ra một khí tức vô cùng tàn bạo và giết chóc. Mắt Đinh Chữ lạnh hẳn đi, nếu tính về số lượng, những Mã Tặc này không được coi vào đâu, Mã Tặc cường đại thường vượt qua 1000 kỵ binh, ngựa chuẩn bị đến mấy nghìn con, có khả năng chống cự chính diện được cả du kỵ quân và tu hành giả, còn đám Mã Tặc này, chỉ cần nhìn vào độ cao của bụi đất bốc lên sau lưng ngựa, hắn có thể đoán ra được đám ngựa kia đang phải chở lượng hàng nặng quá mức. Nếu là thương đội, mang theo nhiều hàng hóa là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Mã Tặc mang càng nhiều đồ, khả năng đến cửa tử càng cao. Những chiếc xe ngựa đầu tiên của Tạ gia đã chạy tới, chiếc nào cũng có chở người, không thể chở nổi thêm hàng nặng của đám Mã Tặc. Đối với Đinh Chữ, điều này nghĩa là nguy hiểm, đàn ngựa đi theo của đám Mã Tặc này đều chở rất nặng. Phù Tô quay sang, ngưng trọng nhìn hắn, hơn nữa xem ra kích cỡ hàng hóa cũng không lớn, chắc là phù khí. Góc truyện audio.com, Hoặc quân giới. Phù Tô là hoàng tử, được Nguyên Vũ Hoàng đế và Hoàng hậu coi trọng nhất, từ nhỏ đã được Minh Sư dạy bảo, nên có thể đưa ra phán đoán chính xác cũng không có gì lạ. Đinh Chữ gật đầu, Mã Tặc này tới không phải để giao dịch mà là để chiến đấu. Sa phu của ba luồng xe ngựa kia không phải người bình thường. Trong xe ngựa Tạ gia, Tạ Liên Ứng không nhìn đám Mã Tặc nhiều, mà đặt sự chú ý vào ba chiếc xe ngựa màu đen ở đằng sau. Nhìn ba luồng xe ngựa vẫn chạy tới vô cùng trầm tĩnh, Tạ Liên Ứng thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười. Ngay cả tên phu xe cũng còn có tư thái khí định thần nhàn như thế, quý nhân này của Trường Lăng chắc chắn có thân phận cực cao. Chúng ta đi ra ngoài đi. Chớp mắt một cái, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một tia lạnh ý, đừng lãng phí thời gian quý báu của quý nhân này. Đám Mã Tặc đến cách đoàn xe Tạ ra còn mấy trăm trượng thì dừng lại, im lặng xếp thành hàng. Đám ngựa dừng lại, dưới vó ngựa bụi bặm lượn lờ, vẫn chưa tan hết, nhưng ngựa và kỵ mã đều đã đứng sững yên lặng như rừng, tạo thành một áp lực như núi. Một Mã Tặc tóc hoa râm cưỡi ngựa ra trước, nhìn Tạ Liên Ứng và Tạ Nhu vén rèm xe đi ra, trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy ba chiếc xe ngựa màu đen ở xa xa phía sau đoàn xe, thì hắn cau mày. Người và hàng hóa của chúng ta ở đâu? Tạ Liên Ứng là người lên tiếng trước. Mã Tặc tóc hoa râm chỉ nhìn hắn, lặng im không đáp. Dàn kỵ mã sau lưng hắn tỏa ra, mấy chục người cưỡi ngựa xuất hiện ở phía sau đám Mã Tặc. Cách ăn mặc của họ hoàn toàn khác biệt với đám Mã Tặc. Hàng hóa của các ngươi ở đó, người của các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Thủ lĩnh Mã Tặc tóc hoa râm đến lúc này mới lên tiếng. Người các ngươi đã thấy, thứ chúng ta muốn đâu, đưa ra cho chúng ta nhìn một chút. Tạ Liên ứng gật đầu, sắc mặt hắn không hề thay đổi, nhưng ngữ khí lại trở nên mỉa mai. Ta thực rất bội phục dũng khí của các ngươi, người của chúng ta mà cũng dám cướp. Các ngươi thực nghĩ Tạ gia chúng ta ở Quan Trung ai cũng động vào được sao? Thủ lĩnh Mã Tặc co mặt, hắn đã nghe ra được vài ý tứ bất thường từ câu nói này của Tạ Liên ứng, nhưng hắn chẳng nói gì, tay trái buông cương ngựa ra, hơi giơ lên. Đừng có nghĩ tới việc giết một người của ta để uy hiếp ta. Tạ Liên ứng nheo mắt giọng đùa cợt, xem thứ ta mang tới cho các ngươi trước đã. Hai chiếc xe ngựa Tạ gia cùng lúc vén màn xe ra. Thủ lĩnh Mã Tặc cứng người, vì trong hai luồng xe đó, mỗi luồng chỉ chở một người. Một người là một bà lão tóc trắng như tuyết, người thứ hai là một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Tạ Liên ứng nhìn thủ lĩnh Mã Tặc vẻ giễu cợt càng đậm. Thế nào, đồ ta cho ngươi xem đủ sức nặng chưa? Người của ta, ngươi muốn giết ai thì cứ giết. Thương nhân béo nhìn đầy tục khí này cười khẩy, chỉ cần ngươi giết một người ta sẽ cho cả Trần gia ngươi già trẻ không còn. Đinh Chữ và Phù Tô dòng tai cố gắng nghe Tạ Liên ứng và thủ lĩnh Mã Tặc nói chuyện, may mà thanh âm họ nói không nhỏ, nên đều nghe được rõ ràng. Tuy hai người không nhìn thấy được bên trong hai luồng xe ngựa kia của Tạ gia chở cái gì, nhưng qua lời nói của Tạ Liên ứng, hai người đều đoán ra được. Đây không phải Mã Tặc chân chính, hoặc bình thường chúng còn có thân phận khác. Phù Tô quay sang nhìn Đinh Chữ. Bọn chúng cướp người và hàng hóa của Tạ gia, không ngờ Tạ gia lại tra ra lai. Góc truyện audio.com, lịch của bọn chúng, bắt người của bọn chúng. Thủ lĩnh Mã Tặc hít sâu im lặng, Tạ Liên ứng dùng ánh mắt đồng tình nhìn thủ lĩnh Mã Tặc lắc đầu. Tuy Tạ gia ta không thể bằng những nhà đại quý của Trường Lăng, nhưng Tạ gia đã tồn tại ở đây hơn 50 năm, có mưa gió nào chưa từng gặp phải, đám con nít các ngươi tưởng dùng chút trò vặt như vậy, là cướp được vị trí của Tạ gia chúng ta hay sao? Muốn đối phó Tạ gia chúng ta còn chưa tính, giọng Tạ Liên ứng chuyển sang mãnh liệt như tỏa ra hơi lạnh, các ngươi cũng phải biết Tạ gia chúng ta là cái gì chứ, các ngươi cũng là người Tần, sao một chuyện như thế này cũng làm ra được. Thủ lĩnh Mã Tặc khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra sự bất đắc dĩ và cảm khái. Hắn tháo khăn che mặt xuống, sau chiếc khăn vàng là một khuôn mặt thon gầy tái nhợt. Còn bất hiếu, đã làm cho Nâm lão phải sợ hãi. Hắn khom người thi lễ với lão phu nhân tóc trắng trong xe ngựa của Tạ gia, sau đó nhìn Tạ Liên ứng, chỉ nói hai chữ. Đổi người, Tạ Liên ứng cười khẩy, biết từ nay về sau những người này cũng chỉ có thể trở thành Mã Tặc thật sự mà thôi, nên hắn gật đầu. Thành giao, thủ lĩnh Mã Tặc hít sâu một hơi, giơ tay trái lên. Nhưng đột nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên, ta muốn thử một lần. Cách chương.